Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, đến Sino. Bỉu tương đương đô đô tương đương, nương theo lấy một trận vang dội tiếng còi. Một mảnh đường nét của đại lục dần dần ánh vào du thuyền bên trên bong tàu đám người trong hốc mắt. Hyakun ngồi thần huy hào du thuyền liên tiếp ở trên biển đi thuyền 3 ngày. Đến lúc này, rốt cục nhìn thấy Sino thân ảnh. Thời khắc này Hyakun đứng tại du thuyền đoạn trước nhất bong tàu phía trên. Trên tay cầm lấy chiếc này du thuyền bên trên dâng tặng Sino du lịch chỉ nam. Lẳng lặng lật qua lại. Bản này du lịch chỉ nam phía trên ghi chép đồ vật cũng còn không sai. Trong đó có Sino đại khái địa đồ. Từng cái chủ yếu thành trấn vị trí chỗ ở cùng thông hành con đường đều ghi chép đến hết sức chính. Xác, trong đó còn ghi chép một chút Sino đặc thù bản thổ văn hóa. Giống như là cái gì truyền thuyết thần thoại loại hình cũng có một chút ghi chép. Sino là một chỗ ẩn giấu đi rất nhiều thần bí địa khu. Tại Sino địa khu, có rất nhiều từ xưa liền lưu truyền xuống truyền thuyết thần thoại cùng cổ đại di tích. Tại Hyakun trong trí nhớ, như cái gì sáng thế thần di tích, Snowpoint Temple, Spear Pillar, Tam Thánh Hồ cái gì đều là tương đối nổi danh. Những địa phương này đại đa số đều có trong truyền thuyết Pokemon nghỉ lại. Có thậm chí là có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Tại du lịch sổ tay bên trên cũng có một đoạn như vậy phiên dịch qua Sino truyền thuyết. Đề mục là ban đầu thần thoại. Mà nội dung là lúc mới đầu chỗ tồn tại chỉ có hỗn độn cùng ba động mà thôi, hết thảy hỗn tạp cùng một chỗ từ chung. Tâm đản sinh ra ban sơ chi vật sáng tạo ra hai cái phân thân thời gian bắt đầu. Chuyển động vận hành không gian bắt đầu khuếch trương kéo dài phía sau. Lại từ tự thân phía trên, đã đản sinh ra ba đầu sinh mệnh hai cái phân thân cùng nhau cầu nguyện ra đời xưng là vật chi vật. Ba đầu sinh mệnh cùng nhau cầu nguyện ra đời xưng là tâm chi vật cuối cùng. Bởi vì thế giới được sáng tạo ra cho nên ban sơ chi vật liền như vậy ngủ say. Đây là một thiên tại Sino địa khu lưu truyền rộng rãi truyền thuyết thần thoại ghi chép. Đại khái kể ra chính là sáng thế thần sinh ra thế giới này sự tình. Mà trong đó hai cái phân thân cùng ba đầu sinh mệnh. Giảng thuật hẳn là sáng thế thần Arcus sáng tạo mấy cái trong truyền thuyết Pokemon. Theo thứ tự là thời gian chi thần Dialga. Không gian chi thần Palkia, còn có đỏ vàng lam tam thánh nấm nhóm. Bản này trong truyền thuyết cũng không có nói tới Giratina. Nhưng trên thực tế, Giratina cũng hẳn là tại thời kỳ này liền ra đời. Sau đó Giratina liền đi quản lý quậy tung thế giới. Dialga cùng Palkia cũng ở tại riêng phần mình chiều không gian bên trong. Tam thánh nấm thì là nghỉ lại tại ba khu trong hồ. Sino là có được trong truyền thuyết Pokemon chủng loại, ngoại trừ Alola, nhiều nhất một cái địa khu. Đối với một cái triệt triệt để Pokemon mê tới nói, còn có chuyện gì cùng chúng nó gặp nhau càng khiến người ta hưng phấn sự tình. Hyakun hiện tại liền rất hưng phấn, nhìn xem không ngừng đến gần đại lục. Hyakun ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, mà đồng dạng, tại càng ngày càng tới gần Sino về sau. Lúc đầu một mực yên lặng ghé vào Hyakun trên bờ vai Seaman. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, mễ mễ tương đương tại một trận màu vàng tia sáng chói mắt bên trong. Seaman nhanh chóng biến thành bầu trời tư thái. Biến thành một con lục bạch giao nhau cỡ nhỏ tuần lộc bộ dáng. Sau đó, Seaman dưới chân có chút dùng sức. Sau một khắc, Seaman cũng lấy trải qua thuận gió bay lượn. Ha ha tương đương rất quen thuộc cảm giác nói tương đương rõ ràng chưa có tới nơi này. Vì cái gì Seaman ta cảm thấy nơi này quen thuộc như vậy tương đương a giống tương đương thật vui vẻ nói tương đương lần. Thứ nhất tới gần cố thổ, Seaman liền cảm thấy rõ ràng thân thiết chi ý. Thế là liền thực sự nhịn không được biến thành bầu trời hình thái. Nhanh chóng tại thiên không phát ra tiếng kêu hưng phấn, mà nguyên bản cùng nhau đứng tại bong tàu phía trên quan sát Sino đại lục du khách. Giờ phút này đã bắt đầu kinh ngạc đối với Hyakun cùng không trung bầu trời Seaman chỉ trỏ. Đây là bầu trời Semen giờ phút này đang dùng tâm linh cảm ứng đang nói chuyện. Nghe được chỉ có Hyakun. Không phải, bên trên bong tàu người đoán chừng muốn càng thêm hỗn loạn. Lập tức trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Hyakun chính là khóe mắt trực nhảy. Trong lòng không còn gì để nói. Nhưng lúc này Hyakun lại không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể tiếp tục đứng tại lan can bên cạnh. Cúi đầu nhìn chăm chú lên mặt biển. Mặc cho gió biển thổi phật lấy chính mình áo khoác. Giả bộ như một bộ cao nhân bộ dáng. Mà vừa lúc này, bên trên bong tàu trong đám người đột nhiên có ba người cùng nhau đi đến Hyakun bên người. Ba người này, trong đó cái kia dẫn đầu người thanh niên kia, mặc toàn thân áo đen quần đen. Trên thân phủ lấy một kiện màu đen áo khoác ra, giữ lại một đầu rất ngắn tấc phát. Đồng thời hai mắt còn có nghiêm trọng mắt quầng thâm. Mà ở tên này dẫn đầu sau lưng, thì là một nam một nữ. Nhìn niên kỳ phải cùng cái kia dẫn đầu thanh niên tương tự. Trong đó người nam kia mặc trên người áo sơ mi quần tây, nhưng áo sơ mi bên ngoài lại mặc một bộ màu cà phê áo khoác, lại thêm cái kia một đầu hơi dài tóc, cả người cho người cảm giác chính là lạ lạ. Còn lại thiếu nữ kia ăn mặc thì là muốn chính thức nhiều, một thân văn phòng nữ tính trang phục, nữ sĩ Âu phục thêm áo vest nhỏ, đồng thời giữ lại một đầu màu vàng kim nhạt tóc ngắn, mang trên mặt kính mắt, một bộ văn thư bộ dáng. Tại đi đến Hyakun bên người về sau, tên kia đen áo jacket thiếu niên liền đập Hyakun bả vai nói: "Lãnh tiên sinh, người muốn là lại không quản ngươi cái này Pokemon, nó sẽ phải bay xa nha." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Hyakun bị tên này đen áo jacket thiếu niên một nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn lên lúc này mới nhìn thấy, có chút hưng phấn quá độ bầu trời Semen, giờ phút này đã bay rất xa, lấy Hyakun thị lực đều chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ. Ai, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Tạ ơn 000 tiên sinh nhắc nhở, ta cái này đuổi theo nó. Ra đi, Gachom, két giống, hơi có chút bất đắc dĩ Hyakun. Cuối cùng đành phải quay đầu đối với đen áo jacket thanh niên nói tạ một tiếng. Sau đó liền đưa tay cầm ra Pokebo, đem Gachom phóng xuất. Sau đó, lên đường đi Gachom, đuổi theo bên trên Semen. Giống, Gachom sau khi xuất hiện, Hyakun liền xoay người nhảy lên Gachom phía sau lưng. Sau đó liền chỉ huy Gachom. Ở chung quanh đám người kinh ngạc trong ánh mắt bỗng nhiên lên không. Tốc độ cực nhanh hướng phía bầu trời Semen đuổi theo. Ngoặc kép, ha ha, vị này quán quân đại nhân xem ra cũng là tính nôn nóng nha. Tốt rồi, lập tức liền muốn tới Sino. Soái ca, phô, chúng ta cũng muốn đi chuẩn bị một chút. Rõ, minh bạch, bị Hyakun gọi là 000 tiên sinh đen áo jacket thanh niên. Khi nhìn đến Hyakun vội vàng bay khỏi về sau, liền có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó liền dẫn chính mình hai tên thủ hạ rời đi bong tàu. Nhắc nhở Hyakun ba người này, kỳ thật cũng chỉ cùng Hyakun mới quen một ngày mà thôi. Chiếc này thần huy hào là từ Kanto xuất phát, hướng phía Sino tiến lên. Nhưng là ở trên đường, chiếc này du thuyền vẫn là tại hoen một cái bến cảng lại gần bờ. Sau đó liền đi lên một nhóm người. Ở trong đó, bên cạnh có vừa vặn cái kia ba tên danh tự kỳ quái thanh niên thiếu nữ. Kỳ thật lúc trước Hyakun nhìn thấy bọn hắn thời điểm, lần đầu tiên liền nhận ra cái kia người mặc màu cà phê áo khoác thiếu niên. Cũng chính là soái ca. Ân, soái ca nhưng thật ra là danh hiệu tới. Ba người này thân phận đều là cảnh sát hình sự quốc tế. Tựa hồ là vừa vặn tại hoen hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó tiếp vào kế tiếp nhiệm vụ liền muốn đến Sino. Làm cho thỏa đáng mấy cái thế hệ trò chơi liên lụy chủ yếu kịch bản cảnh sát hình sự quốc tế. Soái ca chương này cũng không tính đẹp trai gương mặt. Hyakun vẫn là nhận ra. Ra ngoài hiếu kỳ, Hyakun liền tiến lên tiếng chào. Sau đó mấy người liền quen thuộc. Nói thật, đối với một cái còn chưa kịp thông quan Pokemon mặt trời hoặc mặt trăng, không biết trong đó kịch bản người mà nói, nghĩ nhận ra hiện tại 000, thật đúng là có chút khó khăn. nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mấy người quen biết. Mặc dù nhận biết thời gian rất ít, nhưng Hyakun cùng cái này ba cái cảnh sát hình sự quốc tế ngược lại là chung đụng được 10 phần. Không sai, bằng không, 0000 cũng sẽ không ở trước mắt bao người đi ra nhắc nhở Hyakun. Tóm lại, có vị này 0000 tiên sinh nhắc nhở, Hyakun liền tại du lịch Luân Hải tại cách bờ bên cạnh rất xa thời điểm rời đi du thuyền. Đáp lấy ga chom, nhanh chóng đuổi theo Seaman mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.